Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 86, kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Edit bài Điệp Y Vi Phong Thiên sao nghe vậy? Hơi hơi mỉm cười, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Nhìn hắn tươi cười, Ghìa Lam cảm thấy có một loại an tâm lan tràn. Trên mặt cũng bất chi bất giác tươi cười. Nếu là bằng hữu, ta có thể hỏi ngươi muốn đi đâu? Đúng không? Phong Thiên sao bật cười, nguyên lai là muốn biết hắn muốn đi đâu. Về nhà, Phong Thiên sao nhẹ giọng nói. Giả Lam, ta chỉ là về nhà. Giả Lam nghe vậy ngẩn ra, nói, như vậy vừa rồi người kia là do Phong Tây Quốc phái tới sao? Phong Tây Quốc. Phong Thiên sao trong lòng xẹt qua một mặt tự trách. Ngay sau đó gật gật đầu, ân, tới tìm ta trở về. Giả Lam, xin lỗi. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi thân phận ta. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền an tâm trở về đi. Già Lam cười nói, khi tái kiến hắn lần nữa, Ghìa Lam như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn cư nhiên dùng thân phận như vậy xuất hiện ở trước mắt nàng sáng sớm hôm sau. Ghìa Lam liền nhìn theo phương hướng Phong Thiên sao đưa tiễn rời khỏi nơi này. Nhìn Phong Thiên sao đi xa. Ghìa Lam thở dài một tiếng, hiện tại nàng lẻ loi một mình, tính, buổi tối trộm đi tìm Thừa Phong cùng đại ca bọn họ đi. Không chờ đến buổi tối, thời điểm buổi chiều Ghìa Lam liền đi đến Bảy Ban, dù sao Long Thần Hàn còn ở nơi này, cho nên Ghìa Lam làm một ít ngụy trang mới đi Bảy Ban. Vừa đến cửa phòng học Bảy Ban, Ghìa Lam nhìn quanh một vòng, liền thấy được Thừa Phong cùng Quân Lan ngồi ở cùng nhau. Vừa lúc, có một người muốn đi vào, Ghìa Lam vội vàng cười nói, vị đồng học này, người giúp ta kêu Quân Lan cùng Quân Thừa Phong được không không? Bị nàng bắt lấy, là một nam tử lớn lên tương đối thanh tú, nhìn nàng, nói, ngươi chờ một chút. Già Lam nghe vậy, gật gật đầu, buông lỏng ra tay bắt lấy hắn, sau khi người nọ đi vào, liền cùng Quân Thừa Phong bọn họ nói có người tìm bọn họ. Còn chỉ Ghìa Lam bên ngoài, Quân Lan thấy vậy, cùng Quân Thừa Phong cùng nhau đi ra. Sau khi ra tới, Quân Lan vốn dĩ muốn hỏi nàng là ai, nhưng Ghìa Lam liền xoay người đi. Quân Lan thấy nàng xoay người đi, liền đuổi theo, thời điểm đuổi tới nàng, Ghìa Lam nhỏ giọng nói một câu, ta là Ghìa Lam, đi theo ta. Quân Lan vừa nghe, kinh ngạc một chút, ngay sau đó mang theo Quân Thừa Phong cùng Ghìa Lam cùng nhau đi ra. Bên trong rừng cây nhỏ, Ghìa Lam đứng ở nơi đó. Phía sau là Quân Lan cùng Quân Thừa Phong theo tới. Quân Thừa Phong nhanh chóng đi qua, có chút không thể tin được hỏi. Tỷ, thật là ngươi à, mặt ngươi. Già Lam nghe vậy cười, xé xuống ngụy trang trên mặt, nói, đây mới là ta. Vừa thấy dung mạo Ghìa Lam, Quân Lan cùng Quân Thừa Phong liền càng kinh ngạc. Hai tháng trước phát sinh chuyện kia bọn họ cũng có nhìn thấy. Dung mạo này, không phải là học sinh ban năm Ghìa Lam sao? Bọn họ lúc ấy cũng hoài nghi qua. Chẳng qua hắn là nam, cho nên bọn họ cuối cùng cũng đánh mất hoài nghi. Ngươi là người năm ban kia. Quân Thừa Phong có chút không thể tin được hỏi. Ân, là ta. Già Lam cười cười, nam nhân tương đối tiện, cho nên ta liền nữ giả nam trang. Đối với dung mạo Ghìa Lam, Quân Thừa Phong cùng Quân Lan cũng không kinh ngạc. Dù sao Quân Thừa Phong đã từng đưa Ghìa Lam một viên phục nhan đan. Tuy rằng Ghìa Lam ăn chính là dược phượng hoàng viêm cấp, nhưng là đều giống nhau, đều là phục nhan đan. Người bên người ngươi là ai? Nhớ tới ngày đó người kia mấy chiêu liền đem nhị trưởng lão giải quyết. Quân Lan có chút nghi hoặc, bên người Ghìa Lam khi nào có người cường đại như vậy? Hắn a, Già Lam tươi cười chậm rãi biến mất, biểu tình trở nên bình tĩnh, trầm mặc thật lâu sau mới nói. Hắn là một người cứu ta, đều có nguyên nhân, bất quá hắn hiện tại đã đi rồi. Cách chương.